108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 587 Tô Tinh vs Tứ Đại Tinh Không Tu Sĩ. Góc truyện audio.com, anh thiên liệt đích la tam pháo, dày đặc lửa đạn điên cuồng rít gào hướng Lâm Anh Mi đánh tới, thứ nhất ba giống như thủy triều thổi quét mà qua, khoảng cách liền đem Lâm Anh Mi nuốt hết ở lửa đạn chung kia trong nháy mắt, nuốt hết lửa đạn lại đinh tai nhức óc bạo tạc thật giống như một tòa Thái Sơn đột một từ mặt đất mọc lên, giống như muốn đem Lâm Anh Mi tê toái giống nhau, phóng lên cao pháo hỏa ở không trung hóa thành thứ ba ba vạn long xuất quan chi thế, theo sát sau không lưu tình chút nào hạ xuống như là thiên sụp đổ. Bình thường đồ sổ, cho dù là Tô Tinh bực này tinh không tu sĩ đều bị lửa đạn dư uy đẩy lui. Này tam ba lửa đạn các đại biểu nhân, đích thiên ba loại, đúng là vang trời lôi lăng tuyết bay. Tam pháo, lửa đạn qua đi, Lâm Anh Mi sở chạm địa phương đã muốn giống như luyện ngục vô cùng thê thảm, các loại hoa lệ ngọc thạch linh bảo bị oanh thành cha, loại này cường đại công kích cho dù tinh hải tu sĩ đều đã nghĩ mà sợ cho dù chính mình chỉ sợ cũng hôi phi yên diệt không thể. Đây là kia trong truyền thuyết nữ Lương Sơn tinh tướng lực lượng A, lăng tuyết bay đích chiêu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà nếu muốn dây sát nữ Lương Sơn đỉnh cấp võ tướng thiên hùng tinh báo từ đầu. Nhưng cũng không có khả năng làm được, lạnh như băng thân ảnh thẳng hướng ra biển lửa. Một đạo lạnh như băng thương phong đem ven đường không khí ngưng kết vì xương, bay xuống hỏa diễm mảnh vụn hóa thành phiến phiến tuyết. Hoa, nóng rực nhiệt độ không khí nhất thời hàng đến linh độ trở xuống, hàn tinh lãnh nguyệt thương tản mát ra mê người lãnh diễm hào quang. Lâm Anh Mi huyền giai, xương hàn đông lạnh cửu châu, vừa sử xuất đê giai lăng tuyết bay làm sao còn có khí lực ứng phó của nàng hàng tinh giả hàn băng lúc này cũng căn bản không thể phối hợp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo ánh sáng lạnh lực hướng về phía lăng tuyết bay kinh ngạc lại không chịu chịu phục mềm mại khuôn mặt. Hảo một cái Lâm Sung, nói xong lời này, lăng tuyết bay cũng đã trị cho tinh thai. Tuy rằng dùng 5 sao thiên võ đỡ lăng tuyết bay đê dai, nhưng mà Lâm Anh Mi vẫn đang bị không nhỏ thương, muốn tái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm truy kích bị Tô Tinh ngăn lại khiến An Tố Vấn vì nàng chữa thương. Tô Tinh đánh từng cái đánh tan ý tưởng, làm sao sẽ bỏ qua này đó yêu tộc hàng tinh giả, lăng tuyết bay đích chiêu. Tuy rằng thành công áp chế Tô Tinh truy kích nhưng mà lại bỏ qua một cá nhân. Tiểu Ất cùng Tô Tinh lòng có linh tê, đã sớm nhảy ra tam tên đoạt mệnh nổ. Đem chính mình tất cả tinh lực ngưng tụ cho tên trung, tinh phù ở quanh thân lóe ra, ba đạo xích quang bá một tiếng kích. Bắn đi ra ngoài, ngưng tụ thiên xảo tinh tất cả lực lượng tam tên, trên đời này còn không có nhân có thể trốn. Nữ tử một tiếng yêu kiều áo trắng lập tức nở rộ ra một đóa đỏ tươi hoa mai, nỗ tên xuyên thấu lực lượng kém điểm khiến hàn băng bước ra chân thân, so với nàng Tô Sinh Hương tắc không như vậy thảm. Tô Sinh Hương tinh tướng là một gã có màu đen thẳng tắp tóc dài cô gái, mặc cũ kỹ màu đen bì giáp phụ trợ hỏa bạo đường cong, bì giáp hạ là như thiền cánh lụa trắng, đem cô gái da thịt làm nổi bật tái tuyết khi xương. Góc truyện audio.com, nỗ tên sỏ xuyên qua tiến cô gái thân thể, cho dù như thế cô gái trên mặt không chút biểu tình không có nửa phần khổ sắc. Tưởng so với cho nàng, Long Ma Thánh Chủ còn có chút xui xẻo. Lý Tương Phi cùng Phiền Minh bị triền không rảnh phân thân, cũng may Long Ma Thánh Chủ có thiên ma áo giáp lại tu luyện ma tinh cung bát hoang thiên ma thể mạnh mẽ thân thể tiểu ất nổ tên sỏ xuyên qua thiên ma áo giáp sau bị bát hoang thiên ma thể đỡ ở mau nhập vào trái tim rốt cục rừng. Long Ma Thánh Chủ đau đến nhe răng trợn mắt, các ngươi này đàn chết tiệt. Địa nhiên tinh hỗn thế ma vương Phiền Minh ngữ khí lạnh lạnh ở nàng tức giận tiền, ngày thường trong nhất bình tĩnh cao quý Lý Tương Phi nhưng cũng là bị liên tục gặp được Tô Tinh bại cục cấp chọc giận, chỉ thấy Lý Tương Phi mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, không nói được một lời đem đêm trắng khắc long kiếm nhoáng lên một cái. Bạch quang chợt lóe, đâm vào Trương Ngọc Kỳ cùng Trương Phi Ngọc thấy hoa mắt. Bởi vì Chu Sa phá kết giới một góc, Đông Hải chút xuống, sớm khiến Thủy Tinh Long Cung bắt đầu chướng thủy, thủy thế không cao, đối với Lãng Lý Bạch Điều cùng Thuyền Hỏa Nhi hai vị tỷ muội không thể lợi dụng, nhưng mà đối với nữ Lương Sơn thứ nhất thủy đem, Hỗn Giang Long khởi dung khinh thường, ở Lý Tương Phi tế kiếm nhất sát. Thủy Tinh Long Cung nước biển bất khả tư nghị ở nháy mắt bốc hơi lên, toàn bộ hội tụ ở tại Lý Tương Phi chỗ, bạo khai ra một cái thật lớn cột nước này nhất tế, nhất hấp nhất phóng, mau thái quá, làm sao hồi thần đến. Trong nháy mắt Lý Tương Phi địa giai chiêu thức đã hoàn thành. Thương Hải giận dữ, đổi làm đỉnh cấp võ tướng đối mặt đỉnh cấp thủy đem Thương Hải giận dữ chính là giữ nhiều lành ít, cũng may Trương gia tỷ muội chính là thủy đem, ở chúng chiêu một khắc đã muốn cảm giác được tuy rằng đúng lúc phản ứng lại đây lại vẫn đang là ở khoảng cách bị Lý Tương Phi trọng thương lợi hại đi sức chiến đấu. Nhận lấy cái chết, Phiền Minh cùng Lý Tương Phi ký như trên nhất khế chủ, hai người phối hợp ăn ý, ở Lý Tương Phi trọng thương Trương gia tỷ muội sau, Hỗn Thế Ma Vương đã sớm nhất chảo chụp tới, không chút do dự sử xuất địa giai. Hồn phi kiếm tán, Trương Ngọc Kỳ cùng Trương Phi Ngọc cũng chỉ có thể chờ chết. Hai người hoàn mỹ phối hợp, không hổ là Long Ma Thánh Chủ đương kim huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả, thân phận chính là Nhưng Tích. Bọn họ gặp gỡ Tô Tinh này biến thái, ngay tại phiền minh nghĩ đến có thể giết Trương Ngọc Kỳ hai nàng khi, một đạo huyết ảnh độn tới mà đến. Bởi vì các nàng giao thủ đều là một cái chớp mắt mà qua, Tô Tinh chỉ có thể lại sử xuất Lạn Vĩ độn này nghịch thiên độn pháp mới có thể đuổi tới, hai tay hợp lại, khai ra thiền tâm hạt sen. Phiền minh cười lạnh, giống như đang nói. Người tới vừa lúc, hỗn thế ma vương địa giai chiêu thức tên tuy rằng không có hủy thiên diệt địa khí thế, nhưng hồn phi kiếm tán tán. Tự phát huy đi ra, gocchuyenaudio.com, toái hồn trảo kiếm quang tản ra, căn cứ trước mắt xuất hiện địch nhân mình biến hóa xuất thiên ti vạn lũ sát khí, trong nháy mắt chẳng những đem Tô Tinh hoa sen toàn bộ cắn nát, cũng có rất nhiều vẫn như cũ không chút nào tạm dừng hướng Trương Ngọc Kỳ phát đến. Hồi tinh thai, Tô Tinh chỉ quyết một chút thổ hành. Thiên Nguyên, hiện thân, này đích tinh địa giai cũng là khủng bố đến cực điểm, cùng bản mệnh tương liên, Tô Tinh cảm thấy đau nhức, cường đại thổ hành phi kiếm chính là chống đỡ bán dây đã bị tản ra sát khí xuyên qua, nhưng mà đúng là này bán dây chung, Trương Ngọc Kỳ cùng Trương Phi Ngọc trở về tinh thai. Như thế nào khả năng? Phiền Minh ngạc nhiên, tinh tướng trừ phi mình tinh giải, nếu không phải về khế chủ tinh thai không có khả năng như vậy nhanh chóng, nhưng hỗn thế ma vương nào biết đâu rằng Trương Ngọc Kỳ các nàng uống qua tiêu hao tinh đường đường có thể nháy mắt trở lại tinh thai huyền giai nhớ thương. Chết tiệt nam nhân, ở nắm chắc tình huống hạ không có giết chết Trương gia tỷ muội khiến Phiền Minh phát điên, cô gái nhìn Tô Tinh trong mắt đổ đầy lửa giận. Chính là này nam nhân lại quấy nhiễu hắn, người đến tột cùng là loại người nào? Phiền Minh hô, đồng thời song trưởng mở ra toái hồn chảo ôm đi Tô Tinh. Minh Nhi, không thể. Vừa sử xuất địa giai Lý Tương Phi mắt thấy Phiền Minh mất đi lý trí, khẩn trương kêu lên, Lý Tương Phi có một loại điểm xấu dự cảm, này nam nhân tương đương nguy hiểm. Quả nhiên, Phiền Minh đánh tới khi, Tô Tinh một cái khói nhẹ vũ bước xảo diệu tránh đi, khiến Phiền Minh phát cái không, tay phải năm ngón tay bắn ra, sát kia xương diễm đánh ra, xương diễm lập tức liền đem Phiền Minh đông lạnh trụ, Tô Tinh lại tế ra kim hành. Xé trời kim kiếm phách thượng Phiền Minh cổ. Cô gái lộ ra khó có thể tin biểu tình nhìn trước mắt nam nhân. Phiền Minh bị một kiếm khảm phi, đồng dạng bị trọng thương, Lâm Anh Mi bản nhưng dễ dàng giết nàng, nhướng mày cũng là không có xuống tay, nhắc tới Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương hướng tới Hàn Băng cùng Tô Sinh Hương sát đi. Tô Sinh Hương tự biết hôm nay là lật thuyền trong mương, nhìn đến thông thiên định hải kết giới phá một góc, Tô Sinh Hương không cần nghĩ ngợi tế ra nằm thảo lương sơn bội, quyến rũ cười nói. Từ lôi ma đầu tiện thiếp ngày khác lại đến lĩnh giáo một phen, đến lúc đó còn muốn thỉnh các hạ thương tiếc tiện thiếp nhu nhược đâu. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, chúng đoạt mệnh nỗ nhất tên lại mất đi Lăng Tuyết bay, nàng chính là quyết định thật nhanh cách mở thủy tinh Long Cung. Cuối cùng Long Ma Thánh Chủ biến sắc, Long Ma Thánh Chủ chúng ta tâm sự đi, Tô Tinh nói, lang tà, xoay quanh nhất nhiễu kiếm phong thanh quang hiện ra, ngưng là một nói thanh hồng khứ thủ Long Ma Thánh Chủ đầu người. Phiền Minh đi chắn, một đạo xiềng xích bộ ở của nàng cổ chân. Ngô Tâm giải thản nhiên cười, muội muội thật có lỗi nga, thiên cơ tinh không có gì mềm lòng cũng không cái gì sao đại nghĩa gánh nặng, bát môn ô kim liên liền rào sát rớt Phiền Minh. Mắt thấy Long Ma Thánh Chủ cùng đường, mấy chục khẩu phi kiếm theo thiên mà rơi liền đem lang tà cuốn lấy. Chính là vừa tiếp xúc Tô Tinh liền ngây ngần cả người. Chu Thiên Thành Thánh Kiếm, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh vội vàng triệu hồi lang tà, 36 khẩu phi kiếm bày ra trận thế, cùng lúc đó, vài bóng người đã kinh xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, hộ pháp tiền bối, Long Ma Thánh Chủ đại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi kia Chu Thiên Thành Thánh Kiếm làm như hắn thi triển ra đến. Các vị tiền bối nhúng tay đấu tinh, sẽ không sợ liên lụy Ma Tinh Cung sao? Ngô Tâm giải châm chọc cười. Vô tình thi ma chờ ba vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau, hôm nay ra cung, Long Ma Thánh Chủ là tuyệt không có thể có gì bất chắc, nếu không bọn họ cũng không hảo công đạo, chẳng qua vừa rồi xuất thủ là sát tinh, nếu chiều cái thật muốn truy cứu tái nói xạo không muộn. Tâm tư vừa chuyển, Ma Tinh Cung hộ pháp một trong xương khô lão nhân hiền lành cười nói. Tử lôi ma đầu ngươi hôm nay đội hình lớn, đúng là khiến kia đỉnh cấp tinh tướng toàn bộ tùy tùng cho ngươi, mấy ngày liền cương tinh Ngọc Kỳ Lân đều tùy tùng ngươi khoảng, chỉ sợ là chiều cái cũng không là ngươi đối thủ, làm gì làm khó những người khác đâu. Hắn lời này rõ ràng là nói cho bàng quan chiều cái nghe, ám phúng nữ lương sơn vô năng. Nếu Long Ma Thánh Chủ rời khỏi đấu tinh ta cũng không truy cứu. Tô Tinh nhún vai, không sao cả nói. Lời này khiến Long Ma Thánh Chủ giận không thể át. Tiểu tử, ngươi không khỏi rất tự đại, ngươi đánh vỡ đấu tinh quy tắc sợ là nữ lương sơn cũng sẽ không bảo ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến bằng ngươi này đó bị thương tinh tướng có thể đối phó chúng ta bốn. Thực mệnh chân quân không hờn giận nói, Mà Tinh Cung tứ đại hộ pháp tinh không uy danh hiển hách thế nhưng bị một cái hàng tinh giả cấp chấn trụ thật sự là có đủ mất mặt. Nói là nói như vậy, bọn họ cũng là có điểm sợ hãi từ lôi ma đầu hàng đầu, đều tự dồn khí đan điền, sử xuất rảnh tay đoạn âm thầm chờ phân phó. Hộ pháp, chúng ta hiện tại liền thừa dịp võ tòng các nàng trọng thương giết hắn. Long ma thánh chủ ghen tị nói. Xương khô lão nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thành thật rằng, đấu tinh việc hắn cũng không phải rất muốn tham gia, cho dù nữ lương sơn không truy cứu, này từ lôi ma đầu nhiều như vậy biến thái tinh tướng cũng ăn không tiêu a. Ngay tại hắn do dự hết sức, bỗng nhiên dị biến nổi lên. Bình tĩnh sát tinh phát ra mau cốt tùng nhiên cười lạnh, hắn bắt tay nhất chỉ. Chu Thiên Thành thánh kiếm bày ra phá tinh viễn cổ kiếm trận, vi diệu thế cục nhất thời tan rã. Xương khô lão nhân thầm mắng một tiếng, sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Lý Tuấn, mau dẫn hắn đi. Lão giả phun ra một ngụm đục ngầu khí, Lý Tương Phi một tay lấy Long Ma Thánh Chủ ôm lấy, nữ nhân hét lớn một tiếng, nước biển rồi đột nhiên như tên sông lên, Lý Tương Phi hóa thành một cái dao long thẳng hướng ra thủy tinh Long Cung. Mà đồng thời, xương khô lão nhân, vô tình thi ma cùng thực mệnh chân quân, sát tinh tứ đại tinh không tu sĩ hết thảy xuất thủ. Khiến tất cả tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng, khách trương.